vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 188, Lâm Doãn Khanh bày mưu tính kế hãm hại Trần Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết kế hoạch kia thất bại, Lâm Doãn Khanh vô cùng tức giận, nó là Trần Thanh Ngọc hận con trai bà nhiều như thế, tại sao lại tha thứ rồi. Lâm Doãn Khanh không tin phá vỡ hạnh phúc của con trai mình. Trên đời này làm gì có người mẹ nào như Lâm Doãn Khanh, đến cả hạnh phúc của con mình còn muốn phá vỡ. Đúng là không xứng đáng làm mẹ mà. Lâm Doãn Khanh gọi điện cho một người, người này tên Lý Dực, thuộc hạ thân tín của bà ta. Phu nhân có việc gì cần tôi làm sao? Hãm hại Trần Thanh Ngọc, tạo bằng chứng cô ta ngoại tình rồi gửi cho Vương Kiên. Phu nhân sao lại muốn hãm hại con dâu mình, phá hỏng hạnh phúc của con trai mình vậy? Đó là việc của tôi, không liên quan đến cậu. Có làm hay không? Đương nhiên là có rồi, thù lao của tôi thế nào đây? 80 triệu, tôi chuyển trước 40 triệu, số còn lại khi thành công tôi sẽ chuyển. 20 triệu phí đi lại cho cậu. Được, phu nhân cho tôi xin địa chỉ. Số 48 ngõ 14 phố Vũ Hiếu, đường Tô Hiếu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Phu nhân hãy chờ tin tốt từ tôi. Lâm Doãn Khanh tắt điện thoại. Sau khi chuyển khoản cho Lý Dực 60 triệu thành công thì nở nụ cười quỷ dị. Bà ta không tin lần này con trai bà ta và Trần Thanh Ngọc không mắc bẫy. Chỉ cần hai người ly hôn là Lâm Doãn Khanh mãn nguyện. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc đang nằm trong mối nguy hiểm, nhưng Trần Thanh Ngọc là người chịu khổ sở nhiều nhất. Lý Dực và một tên đàn em của cậu ta vừa nhận được tiền thì mau chóng đi làm nhiệm vụ, hai tên này không để chậm trễ. Tìm hiểu mục tiêu, nắm thóp mục tiêu rõ ràng để triển khai ý định. Theo thông tin hắn tìm hiểu, Trần Thanh Ngọc là bác sĩ, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, cứu người chính là sứ mệnh. Chiều hôm sau, hắn và đàn em đã đặt chân đến Việt Nam, cụ thể là khu vực gần nhà Vương Kiên như Lâm Doãn Khanh đã nói từ trước. Lý Dực là người đưa Trần Thanh Ngọc vào bẫy, còn tên đàn em của hắn đứng ở một góc khuất để quay phim chụp ảnh. Địa điểm Lý Dực chọn là bụi cây ngay cạnh trung tâm hội nghị quốc gia, là địa điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch. 5:30 Trần Thanh Ngọc từ bệnh viện đa khoa Phương Đông về nhà, đến trung tâm hội nghị quốc gia có đèn đỏ thì cô phải dừng lại. Mắt hướng vào trong góc khuất ở bụi cây, Trần Thanh Ngọc thấy một người nào đó đang nằm thoi thóp. Đèn xanh hiện lên, cô đi xe vào đó xem thử. Ở đó có người đàn ông đang nằm ở bụi cây, hình như là bị tụt huyết áp. Quần áo bám đầy đất và cỏ cây, cô lấy tay phủi sạch quần áo cho Lý Dực, không biết rằng mình đã mắc bẫy. Sau đó cô đưa cho anh ta chai nước có sẵn trong người mình, Lý Dực cảm ơn cô rối rít. Cô hỏi thăm hắn ta vài câu rồi đi về nhà, Lý Dực và đàn em của hắn đã đạt được mục đích. Một phần của kế hoạch coi như đã thành công, chỉ cần làm nốt hai việc còn lại là sẽ hoàn thành. Lý Dực chỉnh sửa, photoshop những bức ảnh và video, ngụy tạo bằng chứng Trần Thanh Ngọc ngoại tình, có gian tình với kẻ khác. Sau đó hắn tạo một email rác rồi gửi qua cho Vương Kiên, email đó rồi cũng bị đăng xuất. Lý Dực gọi cho Lâm Doãn Khanh thông báo rằng kế hoạch đã thành công. Phu nhân, kế hoạch đã thành công. Tốt lắm, không hổ danh là người tôi tin tưởng. Số tiền còn lại tôi đã chuyển nốt rồi. Đa tạ phu nhân, Lý Dực tắt máy, số tiền đã về tay. Còn Lâm Doãn Khanh thì rất vui mừng, con trai mà chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Trần Thanh Ngọc lúc này đã về đến nhà, cô tắm rửa và nấu cơm tối. Không biết rằng địa ngục sắp đến với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiên đang đi tắm nên không biết nội dung mà Lý Dực gửi đến cho anh. Sau khi tắm xong, anh lau khô đầu thì nhận được tin nhắn từ email hiện lên. Anh ấn vào màn hình điện thoại, là những hình ảnh và cử chỉ lẫn hành động của vợ anh với người đàn ông khác. Rất thân mật, Vương Kiên tức giận đập vỡ điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ tan. Vương Kiên nổi giận, mặt đùng đùng sát khí bước xuống nhà. Trần Thanh Ngọc lúc này đang dọn cơm. Thấy anh bước xuống với bộ mặt không được vui vẻ, cô chỉ dịu dàng nói. Anh sao vậy, có chuyện gì sao? Vương Kiên chẳng nói chẳng rằng, anh bước xuống nắm chặt cổ tay cô. Tay cô bị anh nắm chặt, nó rất đau, cô không chịu được mà lên tiếng. Anh làm gì vậy, anh đang làm em đau đó. Quỳnh Trang, cho Tiểu Nghiêm ăn cơm rồi dọn dẹp. Không phải phần cơm ba mẹ. Còn nữa, cấm lại gần thư phòng của ba, nghe rõ chưa? Vương Kiên giọng đanh thép ra lệnh. Nắm chặt lấy cổ tay Trần Thanh Ngọc. Anh như muốn bẻ gãy xương cổ tay của cô vậy. Vương Quỳnh Trang gật đầu, cô cảm tưởng có chuyện chẳng lành. Cô sẽ biết ngay bây giờ. Nói rồi Vương Kiên lôi cô lên thư phòng một cách mạnh bạo, chân cô đau như muốn gãy làm đôi vậy. Cách chương.